Đế Bá, chương 5741, Kim Loan Yêu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Đại Yêu Vương, chính là trong Long Giáo xưng hô. Trong đó nhất tiếng tăm lừng lẫy chính là Khổng Tước Minh Vương. Rất đối với hắn được người xưng là Tứ Đại Yêu Vương đứng đầu. Mặt khác Tam Đại Yêu Vương, theo thứ tự là xuất thân từ Long Giáo các đại mạch. Kim Loan Yêu Vương, đây là Giản Gia Gia Chủ, cũng là Phượng Địa Chi Chủ. Tại Long Giáo được xưng là Tứ Đại Yêu Vương một trong. Kim Loan Yêu Vương, tại trong Long Giáo, cùng Khổng Tước Minh Vương nổi danh. Khổng Tước Minh Vương uy chấn thiên hạ, thiên phú vô song, coi như Kim Loan Yêu Vương không bằng Khổng Tước Yêu Vương. Nhưng là, thực lực cường đại, cũng đủ thấy không tầm thường. Lúc này, Kim Loan Yêu Vương vừa xuất hiện, bỗng nhiên khiến cho Xà Vương một đám đại yêu vì đó biến sắc. Long Đài cùng Phượng Địa, đều là Long Giáo Tam Đại Mạch một trong. Mặc dù nói, đương kim Long Giáo, do Khổng Tước Minh Vương đương ra làm chủ, mà Khổng Tước Minh Vương xuất thân từ Long Đài. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho Long Đài tại Long Giáo chính là nhất mạch độc đại. Xà Vương chẳng qua là Long Đài đại yêu thôi. Mà Kim Loan Yêu Vương chính là Phượng Địa Chi Chủ, Giản Gia Chi Chủ, bất luận là thân phận cùng địa vị, vậy cũng là xa xa cao hơn Xà Vương. Tại trong Long Giáo, sắp xếp tư luận bối phận, tại Kim Loan Yêu Vương trước mặt, Xà Vương vậy chỉ bất quá là một người đệ tử thôi. Chỉ có thể coi là một cái thực lực không tầm thường đệ tử. Yêu Vương, gặp được Kim Loan Yêu Vương đằng sau, Xà Vương một đám đại yêu cũng đều nhao nhao cúc thủ. Mặc dù nói, Long Giáo Tam Đại Mạch, ngày bình thường cũng không ít minh tranh ám đấu. Nhưng là, mọi người chung quy là thuộc về Long Giáo, đều là thuộc về cùng một cái tông môn. Quản chi ngày bình thường là minh tranh ám đấu, nhưng là tông môn quy củ vẫn là tông môn quy củ. Cho nên, quản chi là Xà Vương không thuộc về Kim Loan Yêu Vương quản hạt. Nhưng là, cũng là thuộc về Long Giáo đệ tử, mà Kim Loan Yêu Vương tại trong Long Giáo, thân phận cũng có thể xem như tôn quý. Cho nên, Xà Vương một đám đại yêu gặp chi, lại chỗ nào dám làm can. Thế nào, Xà Vương như vậy nhiệt tình, vậy mà chiêu đãi lên chúng ta Giản Gia khách nhân tới. Kim Loan Yêu Vương hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt tách ra kim mang. Kim Loan Yêu Vương mặc dù không có tức giận, nhưng là, hai mắt ngưng tụ thời điểm, kim mang nở rộ, giống như kim kiếm xuyên ngực, để cho người ta không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh. Không giận mà uy, khí thế như vậy đập vào mặt, Xà Vương một đám đại yêu cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Dù sao, Kim Loan Yêu Vương thực lực là còn tại đó. Huống chi, Kim Loan Yêu Vương chính là trường bối của bọn hắn, lại làm sao có thể không để cho trong lòng bọn hắn run rẩy đâu. Về phần tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đánh run một cái. Mặc dù nói, Kim Loan Yêu Vương thần uy không phải hướng về phía bọn hắn mà đến. Làm Long Giáo Tứ Đại Yêu Vương một trong, thực lực cường hãn vô địch, một cái lãnh điện đồng dạng ánh mắt phóng tới. Trong nháy mắt có thể cho tiểu kim cương môn đệ tử cũng tựa như là bị trúng một kiếm. Yêu Vương hiểu lầm, Xà Vương lập tức cúc thủ. Nhận lầm, vội nói, đệ tử chẳng qua là vì tông môn là lo mà thôi. Đến đây đón khách, cũng không biết Yêu Vương muốn thân nghênh. Đệ tử thiếu dám sát chỗ, còn xin Yêu Vương thứ tội. Xà Vương xuất thân từ yêu tộc, mà thần Loan Yêu Vương cũng giống vậy là yêu tộc. Nhưng là, thần Loan Yêu Vương huyết thống cũng không biết cao hơn Xà Vương đắt bao nhiêu. Thậm chí được xưng là có thần tính đồng dạng huyết thống. Đương nhiên, là vô cùng mỏng manh. Nhưng là, đây đối với lấy huyết thống vi tôn yêu tộc mà nói. Cái này đã đủ rồi. Thần Loan Yêu Vương thần uy một nhiếp thời điểm, cường đại huyết thống lực lượng, liền trong nháy mắt để Xà Vương tại trên bản năng sợ sệt. Cho nên, trong nháy mắt không dám làm can. Đi thôi, ta cũng không cùng ngươi tranh chấp. Kim Loan Yêu Vương khoát tay chặn lại, cũng không làm khó môn hạ đệ tử. Lạnh lùng nói, trừ Yêu Vương ý kiến, Tất nhiên là chư yêu vương ý kiến. Nếu là các ngươi còn dám tự tiện chủ trướng, thật là phạt. Kim Loan yêu vương ý tứ này không thể minh bạch hơn được nữa. Coi như Khổng Tước Minh Vương cùng Lý Thất Dạ kết thù, đó cũng là Khổng Tước Minh Vương cùng Lý Thất Dạ ở giữa ân oán. Môn hạ đệ tử, nếu là am hiểu chủ trương, vậy tất nhiên sẽ bị phạt. Đệ tử minh bạch, đệ tử minh bạch. Xà Vương lập tức như là đại xá, hướng Kim Loan yêu vương một vùng, vuốt một cái mồ hôi lạnh, quay người bỏ trốn mất dạng. Mặt khác chúng yêu cũng đi theo Xà Vương bỏ trốn mất dạng. Lúc đầu, Lý Thất Dạ cùng Khổng Tước Minh Vương kết thù, mà Khổng Tước Minh Vương lại là Long Giáo chi chủ, đồng thời cũng là Long Đài cự phách. Cái này khiến Long Đài đệ tử, như Xà Vương bọn hắn cũng đều cho là Long Giáo đệ tử, đương nhiên là cùng chung mối thù. Nếu như nói, bọn hắn vượt lên trước tại cái khác tông môn đệ tử trước đó, cầm xuống Lý Thất Dạ, hướng Khổng Tước Minh Vương tranh công, nói không chừng như vậy có thể thu được một cái công lớn, nhận được tông môn coi trọng. Nhưng là, không nghĩ tới, bọn hắn còn không có cầm xuống Lý Thất Dạ, nửa đường lại giết ra một cái Kim Loan yêu vương. Kim Loan yêu vương làm trưởng bối, hắn đã lên tiếng, liền xem như Xà Vương không phục, cũng không dám dị nghị, chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi. Xà Vương một đám đào tẩu đằng sau, Kim Loan yêu vương tiến lên, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, công tử đến, Minh Vân không thể viễn nghênh, sai lầm chỗ, xin hãy tha lỗi. Kim Loan yêu vương, giản Minh Vân, lúc này hắn hướng Lý Thất Dạ một nhóm đại lễ, chính là đem tiểu kim cương môn đệ tử trong nội tâm cũng là dọa đến run một cái. Nhao nhao chắp tay cúi đầu, mặc dù nói, Kim Loan yêu vương lễ này chính là hướng Lý Thất Dạ mà đi, nhưng là, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều là nhao nhao bồi lễ. Dù sao, đối với tiểu kim cương môn trên dưới các đệ tử mà nói, Kim Loan yêu vương loại tồn tại này, đó là như là cự phách tồn tại bình thường. Thử nghĩ một chút, trước kia, ngay cả Lộc Vương dạng này Long Giáo tiểu nhân vật, đối với tiểu kim cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái mà nói, vậy cũng là đại nhân vật. Dù sao đây là có thể ở trong Long Giáo chen mồm vào được nhân vật. Về phần Kim Loan yêu vương loại tồn tại này, ngày bình thường, bất luận là tiểu kim cương môn hay là mặt khác tiểu môn tiểu phái, vậy căn bản chính là gặp chi không được. Liền xem như gặp chi, đó cũng là quỳ lạy đón lấy. Mà lại, dưới loại tình huống này, cao cao tại thượng như vậy yêu vương, có lẽ cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Dù sao, lấy Kim Loan yêu vương loại tồn tại này mà nói, chỉ là tiểu kim cương môn, vậy cũng chẳng qua là như là tồn tại như sâu kiến thôi. Nhưng mà, hiện tại Kim Loan yêu vương không chỉ có là đích thân tới đón lấy, mà lại là hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ. Cái này có thể không để cho tiểu kim cương môn đệ tử vì đó khẩn trương sao? Đều nhao nhao hoàn lễ, quản chi không phải hướng bọn hắn hành lễ, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều bồi lễ, việc nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, người cũng là làm việc thiện một lần. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, lại làm cho Kim Loan yêu vương trong nội tâm đột ngột một chút. Hắn không khỏi cẩn thận chu đáo lấy Lý Thất Dạ, nhưng là, hắn cẩn thận chu đáo, lại nhìn không ra manh mối gì. Phổ thông như Lý Thất Dạ, tựa hồ là lục xúc vô hại. Mặc dù là như vậy, Kim Loan yêu vương, trong lòng hay là cẩn thận. Kim Loan yêu vương, làm Long Giáo đại yêu, lại là yêu vương, cùng Khổng Tước Minh Vương nổi danh. Coi như hắn không bằng Khổng Tước Minh Vương, làm thiên tôn hắn, không chỉ có là thực lực cường đại, cũng là kiến thức rộng rãi. Nhưng là, hắn nhìn không ra Lý Thất Dạ sâu cạn. Bất quá, nữ nhi của hắn Giản Thanh Trúc tại nhập Long Thành thời điểm, liền đã viết thư với hắn, nói cho hắn biết Lý Thất Dạ sâu không lường được, mời hắn cần chi lại cần. Có câu nói rất hay, biết nữ chi bằng cha. Kim Loan yêu vương biết mình nữ nhi mặc dù ở thiên phú so ra kém thiên cương những cự tử tuyệt thế vô song kia, nhưng là, hắn lại hiểu rõ nữ nhi của mình bản tính. Nữ nhi của hắn có mắt nhìn người, mà lại ngực có văn chương. Cho nên, Kim Loan yêu vương đối với mình nữ nhi nhắc nhở, chính là 10 phần coi trọng. Tiểu nữ từng nói công tử đến, Minh Vân xin mời công tử một nhóm nhập hàn xá ở, không biết công tử ý như thế nào. Kim Loan yêu vương hướng Lý Thất Dạ hành lễ nói ra, làm Long giáo tứ đại yêu vương một trong, Phượng địa chi chủ, Giản gia chi chủ, Kim Loan yêu vương đại lễ như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra đều là 10 phần long trọng. Đã đo cân nặng được là khiêm tốn hạ mình. Dù sao, tiểu kim cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, ở cường giả như vậy trước mặt, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Ngày bình thường, căn bản cũng không đáng giá yêu vương loại tồn tại này thân nghênh. Nếu là đổi lại là mặt khác tiểu môn tiểu phái môn chủ tông chủ, thấy một lần Kim Loan yêu vương đại lễ như vậy, nói không chừng sẽ dọa đến quỳ xuống hoàn lễ. Nhưng là, Lý Thất Dạ thản nhiên thụ chi, gật đầu, nói ra, cũng có thể, ta đang muốn lên các ngươi tam đại mạch đi một chút. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Kim Loan yêu vương nghe được luôn cảm thấy là lạ, thậm chí có một loại dự cảm bất tường. Long giáo tam đại mạch, thực lực cường đại, đó không cần nhiều lời. Lý Thất Dạ thuận miệng một câu, chính là muốn lên bọn hắn tam đại mạch đi một chút. Đây là ý gì? Nếu là đổi lại người khác, vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, nhất định cho rằng là Lý Thất Dạ hướng bọn hắn tam đại mạch khiêu khích. Nhất định là muốn cùng bọn hắn tam đại mạch là địch. Như thế, không cẩn thận, thật là có thể khiến đến tam đại mạch trợn mắt nhìn tới. Thậm chí là hưng sư vấn tội. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại hết sức tùy ý liền nói ra miệng. Quái nhất chính là, Lý Thất Dạ đây là một tiểu môn tiểu phái môn chủ, lại thuận miệng nói ra lời như vậy. Ngoại nhân nghe chi, đều sẽ cho là đây là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, cuồng vọng vô chi. Kim Loan yêu vương đã là lưu ý, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không có nổi giận, nhưng là, cũng cảm thấy là lạ, thậm chí có một loại điềm không may. Hắn cũng nói không ra đây là dạng gì cảm giác. Giống như Lý Thất Dạ vừa lên bọn hắn tam đại mạch đi một chút, vậy sẽ phải là máu chảy thành sông một dạng. Đương nhiên, nếu là hiểu rõ Lý Thất Dạ người, vừa nghe thấy lời ấy, cũng đều minh bạch, nếu là xử lý không tốt, không cẩn thận, vậy thật là chính là máu chảy thành sông. Đến lúc đó, đừng nói là tam đại mạch, liền xem như Long giáo loại tồn tại này, cũng có thể là hôi phi yên diệt. Về phần hồ trưởng lão bọn hắn, coi như không rõ đây là ý gì, nhưng là, cũng nghe được hãi hùng khiếp vía. Bởi vì bất luận kẻ nào nghe chút Lý Thất Dạ lời như vậy, đều sẽ cho là Lý Thất Dạ đây là đang khiêu khích Long giáo tam đại mạch. Giờ này khắc này, bọn hắn thế nhưng là thân nơi tại Yêu Đô, nơi này chính là Long giáo tam đại mạch đại bản doanh. Ở chỗ này nói ra lời như vậy, chẳng phải là xem tam đại mạch không có gì, làm không tốt, sẽ lâm vào tam đại mạch trong vây công. Cho nên, hồ trưởng lão nghe chút, cũng đều không khỏi hãi hùng khiếp vía, đều sợ Kim Loan yêu vương giận dữ. May mắn là, Kim Loan yêu vương một nhóm cũng không có biểu thị, này mới khiến hồ trưởng lão vì đó thở dài một hơi. Kim Loan yêu vương một nhóm, dẫn đầu Lý Thất Dạ bọn hắn tiến về Phượng Địa. Cái này khiến tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi vì đó mấy phần hưng phấn. Dù sao, bọn hắn là lần đầu tiên đến tham quan đại giáo cương quốc nội bộ. Có thể nói là lưu lão lão tiến đại quan viên. Lần đầu, huống chi, nếu là đổi lại trước kia, bọn hắn căn bản cũng không có khả năng tiến vào Phượng Địa chỗ như vậy. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc, chuyện hay, cách chương.